Siêu cấp thiên phú, chương 120, chiến huyết thiên long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn con đường huyết mạch của rồng, thậm chí khiến cho thiên phú sao chép biến thành vật vô dụng, cùng với một con đường có thể tiến bộ vô hạn, Diệp Thiên tự nhiên biết rõ sẽ phải lựa chọn như thế nào, cũng chỉ là thiên phú cấp hy nhật mà thôi, ở bên trong nhân loại khẳng định cũng có. Diệp Thiên nghĩ như vậy, trước tiên khiến cho chiến huyết thiên long nhận chủ, Diệp Thiên vội vàng thi triển thiên phú khống thú đối với chiến huyết thiên long. Chiến huyết thiên long mặc dù nắm giữ thiên phú huyết mạch cao quý cấp hy nhật, nhưng bây giờ nó chỉ mới là hung thú trung cấp mà thôi, không khó để khống chế. Hơn nữa, chiến huyết thiên long vừa mới ra đời, người đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Thiên, vô cùng ỷ lại đối với Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên rất nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành nhận chủ đối với chiến huyết thiên long, thành công thu phục chiến huyết thiên long. Đói ăn, bên trong ý niệm của chiến huyết thiên long truyền đến một đạo tin tức. Sau một khắc, chiến huyết thiên long chạy tới chỗ vỏ trứng, bắt đầu chậm rãi nhai nuốt. Vỏ trứng kiên cố không gì phá nổi vừa tiến vào trong miệng của chiến huyết thiên long, lại tự động hòa tan tiến nhập vào bên trong thân thể của chiến huyết thiên long. Diệp Thiên khiếp sợ phát hiện ra, vào thời điểm chiến huyết thiên long ăn vỏ trứng, khí tức trên người càng ngày càng cường đại, khi nó ăn xong hết vỏ trứng, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt một cái, thoáng một cái đã bước vào cấp độ hung thú cao cấp. Mặt khác, lân giáp màu đỏ trên người của nó cũng trở nên cứng cáp hơn, lập lòe tỏa sáng. Thiên phú của nó quá nghịch thiên, có tốc độ trưởng thành quá nhanh. Diệp Thiên cảm khái nói, may mắn là hắn đã kịp thời khống chế chiến huyết thiên long, nếu như muộn mất vài ngày, chiến huyết thiên long bước vào cấp độ hung thú đỉnh cấp mà nói, hắn đúng là khóc không ra tiếng A, thiên phú sao chép vẫn còn đang làm lạnh, sau khi kết thúc thời gian làm lạnh, liền sao chép thiên phú phệ huyết của chiến huyết thiên long. Diệp Thiên dự định, thời gian làm lạnh của thiên phú sao chép còn khoảng 20 ngày, thời gian còn rất dài. Trong lúc này, mỗi ngày hắn ngoại trừ lĩnh hội đao ý, chính là bồi dưỡng tình cảm cùng với chiến huyết thiên long. Chiến huyết thiên long bởi vì vừa mới ra đời, linh trí còn chưa hoàn chỉnh, giống như là trẻ sơ sinh vậy, cần có thời gian trưởng thành nhất định. Hơn nữa Diệp Thiên cũng phát hiện ra một chuyện, chiến huyết thiên long phi thường yêu thích máu hung thú, mỗi ngày đều muốn hấp thu một lượng lớn máu hung thú, cho dù là máu hung thú không nắm giữ long huyết mạch nó cũng sẽ uống vào. Đối với chiến huyết thiên long mà nói, máu hung thú không sai biệt lắm cùng với sữa, có thể khiến cho nó trưởng thành. Diệp Thiên thấy chiến huyết thiên long trưởng thành từng ngày, thân thể càng ngày càng lớn, cho dù tiêu hao một lượng lớn máu hung thú, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Bất quá ở trong nhà tồn tại hắn và chiến huyết thiên long, hai kẻ uống máu hung thú như nước, sau này có lẽ sẽ không đủ máu hung thú để cung cấp. May mắn là số lượng máu hung thú mà Diệp Thiên còn lưu trữ cũng không ít, tạm thời còn chưa thiếu hụt máu hung thú, nhưng sau này sợ rằng phải thường xuyên đi đến nơi hoang dã, nếu không căn bản sẽ không đủ cho quá trình tu luyện. Mấy ngày sau, Diệp Thiên làm ra một cái quyết định, giải trừ quan hệ nhận chủ cùng với Tiểu Kim, để cho Tiểu Kim nhận chủ với Diệp Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chuyện này, Tiểu Kim đã oán trách rất lâu, nhưng vẫn như cũ thành thành thật thật mà trở thành sủng vật của Diệp Vũ. Kỳ thật, trở thành sủng vật của Diệp Vũ cũng không phải là sự tình mất mặt gì, dù sao Diệp Vũ bây giờ cũng đã phục dụng thiên hồn hoa mà Diệp Thiên cho thiên phú tu luyện đã thuế biến trở thành cấp độ đỉnh cấp, trong tương lai khẳng định là có thể trở thành tông sư, thậm chí còn có một tia hy vọng trở thành vương cấp. Cho nên, Tiểu Kim rất nhanh cũng công nhận sự tình bản thân trở thành sủng vật của Diệp Vũ. Trước một ngày khi thiên phú sao chép sắp kết thúc thời gian làm lạnh. Diệp Thiên sau khi kết thúc quá trình lĩnh ngộ đạo ý, khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, thì thào nói. Rốt cục cũng lĩnh ngộ đạo ý tới 2/9, cũng không uổng công mấy tháng này điên cuồng lĩnh ngộ đạo ý, 2/9 đạo ý, chỉ cần lại lĩnh hội thêm một chút nữa liền biến thành 3/ đạo ý, mà 3/ đạo ý chính là ngưỡng cửa tu luyện đao kỵ cấp bạch ngân, đến lúc đó hắn liền có thể tu luyện đao kỵ cấp bạch ngân. Nghe nói có rất nhiều đao kỵ cấp bạch ngân tồn tại hiệu quả đặc biệt cũng không phải là tăng cường chiến lực đơn giản như vậy, cho nên hắn vô cùng chờ mong. Lại qua thêm một ngày, thiên phú sao chép đã kết thúc thời gian làm lạnh, Diệp Thiên có thêm 2 lần cơ hội sao chép thiên phú sao chép. Loại thứ nhất cần sao chép tự nhiên là thiên phú phệ huyết, đây thế nhưng chính là thiên phú hệ huyết đỉnh cấp, đúng lúc là thiên phú đỉnh cấp mà hắn cần. Một khi sao chép tới tay, hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn luyện huyết, khiến cho luyện da, luyện thịt, luyện cốt cùng luyện huyết đều bước vào cảnh giới phía trên cực hạn, lại thử nghiệm trùng kích một bước cuối cùng. Đánh vỡ cực hạn lục phủ ngũ tạng, liền có thể đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Dung hợp, thiên phú phệ huyết dung nhập vào bên trong thân thể của Diệp Thiên. Quá trình cải tạo bắt đầu. 10 phút trôi qua, Diệp Thiên đã thành công dung hợp thiên phú phệ huyết, rất nhanh liền biết được tác dụng chân chính của thiên phú phệ huyết. Thôn phệ huyết dịch khôi phục sinh cơ, Diệp Thiên lập tức biết được đây là một loại thiên phú nghịch thiên. Đây thế nhưng chính là khôi phục sinh cơ a, so với thiên phú khép lại còn muốn nghịch thiên hơn. Thiên phú khép lại chỉ có thể khép lại thương thế, nhưng cũng không thể khôi phục sinh cơ, bởi vì sinh cơ móc nối cùng với sinh mệnh lực không phải là thiên phú khép lại có thể khôi phục. Ví dụ như Diệp Thiên sau khi thi triển một ít cấm thuật hao phí sinh mệnh lực, thiên phú khép lại sẽ không có cách nào bổ sung sinh mệnh lực, nhưng chỉ cần có thiên phú phệ huyết thôn phệ một lượng lớn máu hung thú, liền có thể từ bên trong máu hung thú hấp thu sinh cơ bổ sung cho sinh cơ bản thân. Đây là nghịch thiên bực nào a, kiếm lời kiếm bộn rồi. Diệp Thiên đại hỉ, có thiên phú phệ huyết đỉnh cấp và thiên phú khép lại đỉnh cấp, sau này nếu có bị trọng thương, mang tới di chứng mạnh hơn, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thiên phú phệ huyết đỉnh cấp đã tới tay, Diệp Thiên liền bắt đầu thi triển thuật luyện cốt tử huyết. Lúc này, Diệp Thiên phát hiện ra một chuyện kinh người, đó là thiên phú phệ huyết cùng với thuật luyện cốt tử huyết có thể phối hợp tu luyện rất hoàn mỹ, bởi vì thiên phú phệ huyết có thể trong nháy mắt hấp thu một lượng lớn máu hung thú cao cấp, mà thuật luyện cốt tử huyết thì có thể đem lực lượng bên trong máu tươi dẫn đi ra, rèn luyện huyết dịch toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, vào thời điểm tu luyện thuật luyện cốt tử huyết mà thúc dục thiên phú phệ huyết, tốc độ tiến bộ sẽ trở nên cực nhanh. Cách chương.